Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 3, chương 577, lấy EQ của ông chủ nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Trên sân huấn luyện, Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản đang được phân đội ám nhất vây quanh hoan hô. Ánh mắt hơi lóe lên. Vốn dĩ anh ta còn không hiểu vì sao ông chủ lại đồng ý việc vớ vẩn như cho Thập Nhất và Phong Huyền Diệc bái Oản Oản tiểu thư làm sư phụ. Bây giờ cuối cùng đã rõ rồi. Ông chủ đang cố ý lót đường cho Oản Oản tiểu thư. Hơn nữa còn chắc chắn cô ấy sẽ làm được. Tư gia có nhiều phe phái tranh đấu với nhau. Lão gia chủ phóng túng bên ngoài sinh nhiều con tư sinh càng khiến tư gia thêm chướng khí mù mịt. Tư gia suýt chút nữa đã bị sụp đổ. Ám vệ lão gia chủ để lại khi ấy cũng hỗn loạn vô cùng. Tận đến lúc Tư Dạ Hàn không có hứng thú thừa kế đột nhiên trở về cầm quyền. Dùng biện pháp mạnh chỉnh đốn mới miễn cưỡng duy trì được mặt ngoài yên bình. Tư gia mới có thể tạm thời ổn định. Dưới loại tình huống này, không phải chỉ cần một câu. Diệp Oản Oản là chủ mẫu tương lai của Tư gia. Là có thể trấn áp các thế lực đó. Càng không thể mạnh mẽ mạt sát những lời phản đối kia. Lấy thân phận và địa vị hiện giờ của Oản Oản tiểu thư. Càng đẩy cô ấy lên cao chỉ càng khiến cô ấy nghi hiểm hơn mà thôi. Đây cũng là nguyên do trước kia anh ta giống những người khác. Lo lắng vì sự xuất hiện của Diệp Oản Oản. Trước kia Diệp Oản Oản thật sự quá hoang đường. Giữ một người như vậy bên cạnh ông chủ, sẽ có ngày ông chủ bị cô hại chết. Anh ta cũng không rõ vì sao ông chủ lại chấp nhất với Diệp Oản Oản như thế. Nhất định phải đẩy cô lên vị trí kia. Cũng trong thời gian gần đây, anh ta mới thay đổi thái độ với Diệp Oản Oản. Đại khái bởi vì vô cùng thất vọng với cha mình. Ông chủ không chen chân vào tranh đấu trong gia tộc. Thế nên trong một thời gian dài mọi người ở Tư gia đã suýt quên sự tồn tại của ngài ấy. Trong ấn tượng của anh ta, ông chủ là người vô dục vô cầu. Bất luận cái gì cũng không thèm để ý, đối với việc nam nữ càng rốt đặc mai cán hơn. Cái gọi là thanh mai trúc mã Tần Nhược Hy, ngài ấy chưa từng nhìn thêm một lần bao giờ. Lấy EQ của ông chủ, phụ nữ cũng chẳng khác gì đàn ông cho mấy. Ngài ấy hoàn toàn không hiểu được điểm kia. Cho nên, lúc ngài ấy bắt đầu tham gia tranh quyền đã khiến anh ta vô cùng bất ngờ. Việc thứ hai khiến anh ta ngoài ý muốn, thậm chí là không có cách nào hiểu được chính là việc ông chủ không gần nữ sắc của mình lại dùng cách thức kịch liệt. Cố chấp giữ Diệp Oản Oản bên mình. Không biết trong đó có ẩn tình gì hay không. Cách đó không xa. Đội viên phân đội ám nhất ai nấy đều hưng phấn không thôi. Oản Oản tiểu thư quá lợi hại. Dạy ra cả một tổng đội trưởng. Kỳ thật, nếu không phải Nguyên Sinh chơi trò vô sỉ. Thập Nhất thành tổng đội trưởng cũng không phải vấn đề. May là chúng ta vẫn còn đội trưởng Huyền Diệc cơ chí. Không để gian kế của gã thành công. Các ám vệ vừa nói vừa vây lấy Diệp Oản Oản. Oản Oản tiểu thư. Cô dạy cho chúng tôi mấy chiêu đi. Đội trưởng Thập Nhất nói cô chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu nhược điểm. Thậm chí nhìn ra cả cách ra chiêu của đối phương. Rốt cuộc làm bằng cách nào vậy? Tôi cũng muốn học. Diệp Oản Oản bật cười. Khi nào có thời gian, tôi nhất định sẵn lòng. Nhìn nhóm ám vệ nhiệt tình với mình. Trong lòng Diệp Oản Oản bỗng nổi lên một trận cảm khái. Kiếp trước. Cho dù cô và Tư Dạ Hàn đã kết hôn, danh chính ngôn thuận làm chủ mẫu của Tư gia, vẫn chả ai đặt cô trong mắt cả. Tư Dạ Hàn càng bảo vệ cô, trong mắt mọi người cô càng là hồng nhan họa thủy, tội càng không thể tha. Nhưng kiếp này, sau khi tranh đoạt tổng đội trưởng kết thúc, cô lại được những người trước mặt nhiệt liệt đón nhận. Thái độ của các ám vệ tôn sùng võ thuật đã có chuyển biến. Tổng đội trưởng và phân đội trưởng ám nhất thậm chí còn thành đồ đệ của cô. Cách chương.